Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Thần Tướng. Ta nói, giúp ngươi trước thời hạn phá phong. Lâm Vô Đạo thanh âm bình thản, không hề bận tâm. Tại Bất Tử Thiên Hậu quái dị thần sắc dưới, hắn từng bước một tiến về phía trước đạp đi, khí thế mơ hồ lăng lệ, ánh mắt sắc bén, phảng phất trùng thiên thần kiếm, cuồng phát không gió mà bay, phiêu bay mà ra, toàn thân may mắn hàng ngàn đầu, mơ hồ có kim quang lượn lờ, phảng phất thần trí cao trí. Hắn đứng ở đạo đài trước đó, cùng Phá Phong Thiên Hậu cách xa nhau một đài khoảng cách, ánh mắt bễ nghễ, phảng phất đánh xuyên cửu thiên thập địa, đâm phá vạn cổ trời xanh. Cùng đạo kia con ngươi đối mặt trên, khiến Bất Tử Thiên Hậu trong con ngươi đau nhức, phảng phất trực diện liệt nhật, không dám cùng đối mặt. Nàng tâm run rẩy kịch liệt, không minh bạch đối phương ý gì. Cùng đệ tử ta nhất chiến, như thắng lại có một đường sinh cơ, chảm diệt nhân quả liền có thể cất hơi thở. Thanh âm đinh tai nhức óc, thật sâu đâm vào Thiên Hậu nội tâm. Để cho ta đánh với hắn một trận. Bất Tử Thiên Hậu ngạc nhiên liếc bên kia bế quan Diệp Phạm, tiếp theo lộ ra lướt qua một cái châm chọc cười. Tiểu tử này bất quá mới đại thánh cảnh, dù có chuẩn đế nhục thân cũng cùng run dế không khác. Ngươi cái này là khiến đệ tử chịu chết sao? Lâm Vô Đạo lãnh đạm liếc nàng một cái, tựa như là không muốn nhiều lời. Dưới một màn khiến Bất Tử Thiên Hậu sắc mặt trong nháy mắt căng đến đỏ bừng. Chỉ gặp Lâm Vô Đạo khẽ lắc đầu, lại trực tiếp cõng đối với nàng 423 ngồi xếp bằng. Quanh thân tràn ngập lên huyền ảo đại đạo pháp tác, đỉnh đầu vô hạn quang mang, vạn trượng quang hà chiếu diệu cả tòa cung điện. Lâm Vô Đạo vậy mà ngay trước mặt nàng bắt đầu tu luyện. Bất Tử Thiên Hậu trước là kinh ngạc, tiếp theo không thể tin, sau đó hóa thành nồng đậm thẹn quá thành giận. Nàng có thể trở thành Bất Tử Thiên Hoàng thê tử, bản thân liền là tuyệt đại phong hoa tư thế. Cuộc đời giữa, từ trước đến nay chúng tinh cùng nguyệt, vẫn là lần đầu bị người như vậy triệt triệt để coi thường. Ken két, nàng cắn chặt hàm răng, đôi mắt phun lửa, hận không thể đem Lâm Vô Đạo chém thành muôn mảnh. Nhưng lý trí lại để cho nàng đứng nghiêm tại chỗ, vô luận như thế nào cũng không dám xuất thủ. Đối phương mặc dù là đưa lưng về phía nàng ngồi xếp bằng, nhưng chỉ là một đạo bóng lưng lại cũng vĩ đại vô cùng. Tại Hà Thụy quang mang làm nổi bật dưới, tựa như thế gian thần trí, có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh quanh thân, như một phương vũ trụ dày nặng. Thiên Hậu không chút nghi ngờ, nếu như nàng dám can đảm ra tay, đối phương sẽ không chút lưu tình đưa nàng giống như một con kiến nhỏ giống như, hoàn toàn tại thế gian này xóa đi. Theo lấy hắn phụt ra phụt vô, u ám trong cung điện phảng phất lóe lên yêu kiều quang huy, phảng phất thiên địa sơ khai, hợp khí sinh vạn vật. Bất Tử Thiên Hậu nhìn qua cái này huyền diệu cảnh tượng, nhất thời vậy mà ngây dại, yên lặng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp, sáng hiểu rõ, chiều chết đã đủ. Lâm Vô Đạo cảnh giới thực sự quá cao, quang là bình thường tu luyện cảnh tượng đều có thể cho phương này vũ trụ sinh linh mang tới một phen đại tạo hóa. Nếu như đặt ở đấu phá thế giới chờ tiểu vị diện bên trong, thậm chí một hơi thở ở giữa nôn nạp khả khiến linh khí khô cạn, thế giới mất tinh thần. Tại đây u lãnh trong cung điện, ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, lại quỷ dị hài hòa. Thiên Hậu không có ý đồ triệu hoán cổ Hoàng Sơn bên trong một đám bộ hạ. Nàng minh bạch có Lâm Vô Đạo ở đây, trừ phi Thiên Hoàng đích thân đến, nếu không bất luận kẻ nào trước tới chỉ là chịu chết, chạy trốn đều không trốn thoát được. Trong chớp mắt, nửa ngày đã qua. Hoa Thánh Thể bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt thông thiên triệt địa, hét dài một tiếng, thiên khung sụp đổ, tạch tạch tạch, to lớn u ám cung điện, toàn thân từ kiên cố thần thiết chỗ chế tạo, bây giờ tại Thánh Thể đại thành dày nặng uy áp dưới, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, trong nháy mắt giải thể hóa thành phấn vụn. Bá, một đạo như nắng gắt giống như chói mắt cực hạn quang mang ngút trời mà lên, đem toàn bộ cổ Hoàng Sơn chiếu đến sáng chói. cung điện giải thể, lộ ra ra một tên toàn thân lấp lóe kim sắc quang mang thân ảnh. Hắn thẳng tắp mà đứng, phảng phất phá không thần phong giống như nhắm thẳng vào thương khung. Quanh thân phảng phất thiêu đốt đang lên rừng rực đựng thái dương, chiếu sáng rạng rỡ, mang theo cuồng bạo lực lượng, khí huyết sôi trào, tựa như thái cổ hồng hoang hung thú giống như. Hắn ngũ tạng lục phủ óng ánh trong suốt, quang mang lượn lờ, đỉnh đầu có một phương bể khổ sôi trào, một cỗ mênh mông vĩ lực kích phát ra tới. Cái này bể khổ lúc đầu hiện kim sắc, vù vù chấn động một lát sau, lại bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, cuối cùng hóa thành một cái thanh tịnh tuyền nhãn, cuồn cuộn chảy xuôi, dị tượng hoàn toàn không có. Tại đây bể khổ hóa tuyền nhãn sau, thánh thể đột nhiên nổ lên, hoàng kim huyết dịch rơi xuống thiên địa, mỗi một giọt máu đều sụp đổ một khỏa huy hoàng, BEPC, đại tinh, ngâm. Cổ hoàng sơn bốn phía, từng người khí tức cường giả khủng bố ẩn núp, bị thánh thể đột phá tạo thành khí thế kinh động, nhao nhao có kinh khủng khí tức ngút trời. Người nào dám phạm ta cổ hoàng sơn? Từng đạo bóng người ngút trời mà lên, hướng thiên hậu bế quan hướng tới. Lại vừa mới bắt gặp thánh thể nổ tung một màn, lời nói không khỏi im bặt mà dừng. Có người ánh mắt quét qua, không khỏi toàn thân chấn động. Nhìn thấy ngồi xếp bằng Lâm Vô Đạo cùng Bất Tử Thiên Hậu, cho dù thánh thể đột phá cũng không có quấy nhiễu được bọn họ, phảng phất chìm đắm một cái thế giới khác. Người này là ai? Thiên Hậu lúc nào phá phong mà ra? Mấy vệt thần quang bao phủ kinh khủng bóng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời có chút không nghĩ ra được. Bọn họ là năm đó theo Thiên Hậu một khối bia nhốt vào tiên nguyên mấy tên thủ hạ, tại năm đó là một phương thần tướng, tại thiên hoàng thủ hạ chinh chiến vạn giới, tạo nên uy danh hiển hách. A, bây giờ phương thiên địa này pháp tắc cải biến, thánh thể bị người bỏ phế. Người này đệ tử giỏi xác thực phá trừ không nguyền rủa, bạo thể mà chết. Thiên hậu chậm rãi mở mắt, khơi gợi lên một tia cười lạnh. Ồn ào, Lâm Vô Đạo mí mắt buông xuống, nhìn cũng không nhìn Diệp Phạm bạo thể cảnh tượng, không có chút nào lo lắng. Thiên hậu, vị này là? Mấy tên thần tướng mắt thấy Lâm Vô Đạo thái độ, sắc mặt trầm xuống, nhưng sợ hắn cùng với Thiên Hậu quen biết, liền hỏi nhiều một câu. Ngươi đã thánh thể chết, vậy ta tự nhiên chiến thắng. Sau ngày hôm nay, ta giao cho Thiên Hoàng một phong thư, từ nay về sau cùng hắn lại không dây dưa dễ má. Như thế nào? Thiên Hậu lại không để ý tới bọn họ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, thấp thỏm nói, chúng thần đem nghe vậy, cùng nhau chấn động, bất khả tư nghị nhìn qua hai người, như muốn miệng phun tiên huyết. Chẳng lẽ người này là Thiên Hậu nhân tình? Tốt một cái Bất Tử Thiên Hậu, Thiên Hoàng đãi nàng như vậy tốt, thậm chí để cho chúng ta ngủ say 100 vạn năm sau thủ hộ nàng. Bây giờ lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Cẩu nam nữ, nạp mệnh tới. Một tên tính khí hỏa bạo thần tướng trực tiếp nổi trận lôi đình, quanh thân nở rộ thao thiên khí tức, lại là một gã nhị trọng thiên chuẩn đế. Hắn chụp ra một cái kinh khủng đại thủ bắt hướng Lâm Vô Đạo, muốn đem hắn sống sờ sờ nghiền nát. Khôn thiên, không cần a. Thiên hậu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chuẩn đế cửu trọng thiên khí tức điên cuồng dũng động, muốn cản lại khôn thiên thần tướng, nhưng mà đã lúc này đã trễ. Ngồi xếp bằng đạo kia thân ảnh hình như có cảm ứng, con người chậm rãi mở ra. Cái này một sát na, thiên địa thất sắc, một cỗ kinh khủng đến không cách nào nói rõ khí thế đột nhiên bay lên. Cả tòa cổ hoàng sơn rung rung lên tới, vô số sinh linh run lẩy bẩy, tựa như mặt đối chí cao vô thượng thần trí. Khôn thiên thần tướng sắc mặt trắng bệch, mới phát giác đá vào tấm sắt, gấp muốn phong tướng cho đại thủ thu hồi. Đông, tiếp theo một cái chớp mắt, giống như một phương vũ trụ giống như mênh mông khổng lồ khí thế ầm vang hàng lâm. Khôn thiên thần tướng trước mắt tối đen, trước khi chết cuối cùng nhìn thấy, là một đôi trí cao vô thượng lãnh đạm con ngươi. Hắn thân thể ầm ầm nổ lên, sinh cơ tan mất, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.